Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 21 kể chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21 kể chuyện xưa. Tù là lúc trước hắn vừa mới thu hoạch được phong nhận năng lực thời điểm, phong nhận bản thân cường độ có hạ nhưng bằng mượn ám khí bách giải bên trong ghi lại thủ pháp cùng hắn nhiều năm lĩnh ngộ, lại thêm thông qua từ cực ma đồng tu luyện đề cao tinh thần lực, phong nhận này cũng sớm đã bị hắn chơi ra hoa tới. Lần này lại thôn phệ một đầu tam giai lang yêu phong lang huyết mạch đằng sau, càng làm cho hắn phong nhận uy năng tăng cường. Hắn ra tay với Vương Diên Phong đã rất bảo thủ, bằng không mà nói, hắn hoàn toàn có thể đem phong nhận áp xúc bộc phát ra càng mạnh lực công kích. Vương Diên Phong muốn nhẹ nhõm ngăn trở nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Vương Diên Phong khiếp sợ nhìn xem hắn, Đường Tam lại là sắc mặt bình tĩnh, trong ánh mắt mang theo vài phần mờ mịt bộ dáng. Không có lập tức hỏi thăm, Vương Diên Phong chỉ là nói. Tốt, hôm nay khóa thực chiến liền đến nơi này. Sau khi trở về, các ngươi phải cẩn thận trải nghiệm tại hôm nay trong thực chiến chính mình vấn đề xuất hiện. Về sau cách mỗi 3 ngày, chúng ta đều sẽ tiến hành một lần khóa thực chiến. Hy vọng lần sau thời điểm có thể xem lại các ngươi có chỗ tiến bộ. Đây quan hệ đến 3 năm sau các ngươi chân chính đối mặt phong lang lúc có thể hay không thu hoạch được khảo hạch thắng lợi. Mọi người cùng nhau trở về phòng, Vương Diên Phong lại là gọi lại Đường Tam, dẫn hắn lên lầu 2. Lầu 2 có 2 cái gian phòng, Đường Tam trước đó cũng tới qua, 2 cái gian phòng theo thứ tự là Vương Diên Phong cùng Khâu Tĩnh nơi ở, còn có một gian hẳn là phòng khách. Gian phòng khách kia hắn chưa bao giờ đi vào qua, mà để hắn ngoài ý muốn chính là, lần này Vương Diên Phong đúng là mở ra gian phòng này, hướng hắn vẫy vẫy tay. Người cùng ta tiến đến, Đường Tam theo lời mà vào cùng sau lưng Vương Diên Phong đi vào gian phòng này. Mới vừa vào phòng, hắn liền không cấm lông mày có chút nhíu lên. Đây là một cái nhìn qua rỗng tuếch gian phòng, đúng vậy, trong cả phòng không có bất kỳ cái gì đồ dùng trong nhà bài trí. Quảng cáo, nhưng chỉ là mới vừa vào đến, Đường Tam liền rõ ràng cảm nhận được trong phòng này phong nguyên tố rõ ràng muốn so ngoại giới nồng đậm. Hắn mặc dù không có khả năng tùy tiện điều động thần thức nhưng bởi vì có một sợi thần thức kia tồn tại, để tinh thần lực của hắn tốc độ phát triển so người bình thường nhanh hơn nhiều, cảm giác cũng càng thêm nhạy cảm. Rất nhanh Đường Tam liền phát hiện những này phong nguyên tố lai lịch là tới từ bày ra trong phòng trong 4 góc một chút khoáng thạch. Phong nguyên tố chính là bởi vì những khoáng thạch này mà đến. Đóng cửa phòng, Vương Diên Phong sắc mặt có vẻ hơi ngưng trọng. Nói một chút đi, người phong nhận khống chế là thế nào tới? Đường Tam nháy nháy mắt nhìn xem hắn. Lão sư, Vương Diên Phong trầm mặt nhìn xem hắn, nói. Nhất định phải nói rõ ràng, đây quan hệ đến sinh tử của ngươi. Ta cần một hợp lý giải thích, bằng không mà nói, ngươi liền không thể tiếp tục ở chỗ này lưu lại đi. Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại ngươi vừa mới thời điểm thức tỉnh ta đã cảm thấy có chút không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường thức tỉnh phong lang huyết mạch nhân loại, đầu tiên đều là xuất hiện cùng loại với phong lang biến hóa, xuất hiện biến thân tình huống, tăng cường thân thể cường độ, sau đó mới có thể dần dần tụ tập trong huyết mạch thuộc về phong nguyên tố lực lượng, từ đó để phần lực lượng này từng bước tăng cường, mới có thể khống chế phong nhận thiên phú năng lực này. Nhưng trên người ngươi từ đầu đến cuối đều không có phong lang biến thân xuất hiện, lại có thể thi triển phong nhận, mà lại ngươi phong nhận uy lực tựa hồ còn gia tăng rất nhanh. Hôm nay càng là dùng ra loại trình độ này điều khiển. Đây không phải ngươi bẩm sinh năng lực đi, phong nhận còn có thể nói đến tựa ở huyết mạch chi lực như vậy, ngươi phong nhận khống chế lại là từ đâu mà đến. Không có người dạy bảo ta không tin ngươi có thể trời sinh có được huống chi, ngươi khai trí là thế nào tới, ngươi cũng cần hướng ta giải thích một chút. Đường Tam trầm mặc hắn hơi cúi đầu xuống tựa hồ là đang tự hỏi muốn làm sao giải thích Vương Diên Phong hỏi thăm hết thầy. Vương Diên Phong cũng không có gấp chỉ là yên lặng chờ đợi. Sau nửa ngày, Đường Tam mới chậm rãi mở miệng, lão sư ta kỳ thật đã sớm đã thức tỉnh, không phải lần này mới thức tỉnh, lúc nào, Vương Diên Phong tựa hồ là đã sớm đoán được là như thế này, 6 tuổi ta khi 6 tuổi tại một lần trùng hợp tình huống dưới thức tỉnh. Lần kia, ban đêm ta thật đói, liền đi ra ngoài tìm ăn, bất chi bất giác đi tới thôn bên cạnh tại trong rừng cây ta đụng phải một người. Hắn một tay lấy ta giữ chặt khi đó ta nhận lấy kinh hãi, muốn gọi, lại bị hắn che lên miệng dưới sự sợ hãi, ta liền thức tỉnh trong huyết mạch lực lượng. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút mới tiếp tục nói. Người kia tựa hồ là cảm nhận được ta thức tỉnh, hắn để cho ta đừng kêu, sau đó buông ra ta. Lại kiểm tra một chút thân thể của ta, kiểm tra đằng sau, hắn liền hỏi ta có nguyện ý hay không cùng hắn học tập. Khi đó ta cái gì cũng đều không hiểu, thậm chí ngay cả cái gì là học tập cũng không biết. Sau đó người kia lại theo ta đã nói những gì, còn cho ta ăn chút gì.